Chương 696, đạp lên đỉnh cao 95. Mà cực phẩm linh thạch sở dĩ chân quý như thế, là vì hạ phẩm linh thạch cũng hảo, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cũng hảo, đều là dùng xong liền tiêu hao sạch. Chỉ có cực phẩm linh thạch là có thể lặp lại sử dụng, cực phẩm linh thạch bên trong linh khí dùng hết rồi sau, liền sẽ biến thành một khối trong suốt sắc tảng đá, đem tảng đá kia đặt ở linh khí nồng đậm địa phương, tảng đá kia liền sẽ tự động hấp thu linh khí, đợi đến linh khí hút mãn, liền là một viên cực phẩm linh thạch. Chính là bởi vì này có thể lặp lại sử dụng đặc tính, cực phẩm linh thạch mới có thể chân quý như thế, mà huyết cắt đá chân quý trình độ không tốn mảy may cực phẩm linh thạch, mỗi lần bán đấu giá, cơ bản đều là lấy cực phẩm linh thạch mới có thể mua xuống, nếu không phải cực phẩm linh thạch, giá liền quý hơn. Chính bởi vì huyết cắt đá chân quý như thế, chẳng sợ huyết vụ xa biển nguy hiểm vô cùng, như cũ có vô số do người huyết cắt đá chen chúc mà đến, liền tính đối mặt với sinh tử chi nguy cũng không tiếc. Nếu đi ngang qua huyết vụ xa biển, Đàm Song Song mấy người cũng không muốn tay không mà về, đều tính toán đi vào thử thời vận, nhìn có thể hay không lộng đến chút huyết cắt đá. Đàm Song Song ngược lại là không để ý có thể hay không lộng đến huyết cắt đá, nàng ra lấy chơi vì chủ, thả lỏng thể xác và tinh thần, cho nên cũng không có ý định cùng kia những người này giống nhau liều mạng, chỉ tính toán tại đây huyết vụ xa biển tương đối an toàn khu vực trong quay một chuyện, nhìn xem cái này kỳ lạ cảnh sắc liền đi. Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật cùng Bạch Sinh Phi Hổ đều lấy Đàm Song Song ý tưởng vì chủ, hơn nữa cái này bốn cái cũng đều là không thiếu tiền, Lục Thiên Giật không cần nói, kiếm tiền thủ đoạn được, linh thạch nhiều không đếm được. Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ trong tay linh thạch tuy rằng so ra kém Lục Thiên Giật, nhưng đều có bó lớn lửa linh tinh, đồ chơi này so linh thạch còn đáng giá. Về phần Bạch Sinh, hắn có tiền hay không Đàm Song Song không biết, bất quá Bạch Sinh ngày thường ra tay đều rất hào phóng. Đặc biệt cho tại phi hổ trên người, cái gì chân quý linh dược đều bỏ được mua đến cho phi hổ ăn, hiển nhiên cũng là cái không thiếu tiền. Về phần duy nhất không có tiền phi hổ, có Đàm Song Song cái này mẫu thân cùng Đàm Phi Vũ cái này cứu cứu cưng chịu, còn có Bạch Sinh Triều, Lục Thiên Giật lấy lòng, trên người không có tiền lại là nhất không thiếu linh thạch cái kia, muốn gì có gì. Huyết vụ xa hải trung nguy cơ từ phía, bên trong ma thú tuy rằng ít, chiến lực lại không nhỏ. Hơn nữa am hiểu ngầm đánh lén, bất chi bất giác lấy tánh mạng người ta, không biết có bao nhiêu tu luyện giả ngã xuống ở này đó mà thú nanh vỡ dưới. Mọi người chỗ ở vị trí là huyết vụ xa biển bên ngoài, nơi này ngược lại là không có gì lợi hại ma thú, xương được với nguy hiểm chỉ có ngày đêm ở giữa thật lớn trên lệch nhiệt độ, vào ban ngày nóng đến có thể đem người nắng chiếu thành sắc khô, buổi tối lại lạnh có thể đem người vài phút đông thành băng đống. Cái này cực nóng cực lạnh cũng không phải phổ thông độ ấm biến hóa, mà là có chứa độc đáo linh lực trường đưa tới biến hóa, nhân loại đặt mình trong đó, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản độ ấm biến hóa mang đến thương tổn, nhưng không thể chống cự độ ấm biến hóa khi cực nóng cực lạnh cảm thụ. Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ đều là tu luyện thể tu nhân, càng trải qua thông thiên lộ thượng cực hàn khảo nghiệm, nay mặc dù là lạnh nóng luân thiên, nhưng là vận chuyển linh lực. Đem cái này huyết vụ xa biển nóng cháy làm như một loại tu luyện, còn có thể chịu được. Tối khó chịu là Lục Thiên Giật, hắn tu vi không đến, cũng không phải thể tu. Tại đây huyết vụ xa hải trung đi một thoáng chốc cũng đã nóng đến nổi điên, hận không thể tìm cái mát mẻ địa phương một ngồi, không bao giờ ra. Phi hổ cũng giống như vậy, so với Lục Thiên Giật, hắn một thân lông tơ, ngày thường đẹp đẹp, nhưng là lúc này liền tao tội, rõ ràng là cái đại miêu, lập tức nóng thành uông. Rỗi dài trắng nón mềm đầu lưỡi, chỉ còn sót thở. Bạch Sinh cũng không tốt hơn chỗ nào, hắn tuy rằng hóa thành hình người không có một thân mau mau, nhưng mà có thể là bởi vì bản thân là đại miêu nguyên nhân, Bạch Sinh đặc biệt không kiên nhẫn nóng, tuy rằng còn duy trì cao lãnh tư thế, tốt xấu không giống như phi hổ lẻ lưỡi, nhưng cũng nóng hiểu xỉu. Đàm Song Song nhìn Lục Thiên Giật cùng Bạch Sinh phi hổ bộ dáng, trong đầu đau lòng phi hổ, liền đem bay thiên cung điện lấy ra, trực tiếp mở phòng hộ che phủ. Nhượng phi hổ cùng Lục Thiên Giật, Bạch Sinh đều tiến bay thiên cung trong điện đi, sau đó trực tiếp mở ra bay thiên cung điện phòng hộ che phủ, triệt để ngăn cách ngoại giới cực nóng độ ấm. Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ thì là tại huyết vụ xa hải trung đi bộ đi trước, vừa đi đường một bên tu luyện, linh lực vận chuyển chống cự ngoại giới rào chuẩn bị linh khí lăn lộn sóng nhiệt, bay thiên cung điện ở một bên đi theo Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ bước chân thong thả đi trước. Huyết vụ xa biển nóng rất kỳ lạ. Vận dụng linh lực cũng hảo, ngoại mang băng tinh cũng hảo, đều không hữu dụng ở. Kia hơi thở nóng bỏng tựa hồ là trưởng tại của ngươi huyết nhục trong cốt tủy, không chỗ trốn, chỉ cần tại đây mảnh trên sa mạc hô hấp hành tẩu, bỏ chạy không ly khai. Ngay từ đầu Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ đi rất chậm cũng rất thống khổ, toàn thân từ trong ra ngoài liền xương cốt đều tốt giống nóng nóng lên cảm giác thật sự không xong, hai người chỉ có thể không ngừng lại vận chuyển linh lực đến chống cự loại cảm giác này. Tuy rằng cái này linh lực cũng không thể ngăn cách nhiệt lượng, nhưng mà linh lực vận chuyển thời điểm, thân thể kinh mạch cốt cách tựa hồ cũng tại một tia cường hóa, cái này một tia cường hóa liền sẽ nhượng giống như thân ở cực nóng địa ngục thân thể thoải mái một tia. Đi về phía trước không biết bao lâu, mắt thấy thời tiết đêm đen, Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ mới tiến vào Bay Thiên Cung trong điện mặt, cùng Lục Thiên Giật, Bạch Sinh Phi Hổ ngồi ở Tử Đằng La Hoa phía dưới có một bữa cơm no đủ. Ăn cơm xong sau, mắt thấy sắc trời bên ngoài liền đen xuống, thêm huyết vụ sa hải trùng không ngừng quấy màu đỏ sa vụ, buổi tối huyết vụ sa biển tối đen một mảnh, ngôi sao trên trời tinh nguyệt sáng đều bị nồng đậm huyết sắc sa vụ che đậy, một tia quang mang cũng không. Rét lạnh lấy một loại có thể cảm giác được trình độ nhanh chóng phủ xuống, vào ban ngày cực nóng là Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ đang tu luyện, đến buổi tối cực lạnh, chính là Bạch Sinh cùng Phi Hổ tu luyện. Bạch Sinh trực tiếp hóa thành nguyên hình, một cái cực lớn như tiểu sơn giống nhau lưng mọc hai cánh Bạch Hổ, vừa đi theo cùng Bạch Hổ hình thể vừa so sánh với, tiểu hợp cái mao nhung đoàn giống nhau Phi Hổ, hai cánh Hổ bắt đầu bọn họ tu luyện. Lục Thiên Giật dùng mình một cái, đem mình bọc cùng cái cầu giống nhau. Dung cầm cập cùng nhau rời đi Bay Thiên Cung điện, bồi tại Phi Hổ bên người, cùng nhau tu luyện. Lục Thiên Giật tu vi không được, chỉ có thể ở huyết vụ sa hải trung hành tẩu một đoạn thời gian ngắn đến tu luyện chính mình. Ban ngày Lục Thiên Giật đã muốn tu luyện qua, lúc này đến buổi tối hắn tính toán làm hết sức hơn tu luyện trong chốc lát. Kỳ thật nguyên bản Lục Thiên Giật tu luyện tuy rằng chịu khó, lại cũng không là quá khắc khổ, hắn vui mừng làm sinh ý, nhưng mà cùng Đàm Song Song cái này tu luyện cuồng nhân ngốc lâu. Thêm Lục Thiên Giật trong lòng đối Đàm Song Song sùng bái, theo bản năng thích bắt chước chính mình sùng bái đối tượng, trừ cho thêm ăn hóa cá tính, nay cũng có trở thành tu luyện cuồng xu thế. Nguyên bản Lục Thiên Giật tu vi, có thể ở huyết vụ sa biển hành tẩu một lát liền không tệ, được vào ban ngày hắn thế nhưng cứng cử đi một canh giờ, đến buổi tối lại đi xuống đi theo tu luyện một canh giờ, chờ Lục Thiên Giật bị Đàm Song Song thu được Bay Thiên Cung điện thời điểm, đều sắp đông cứng.